Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2181, chương 2208, bao che cho con. Trường Không Vô Kỵ kêu một tiếng sư phó, mà người sư phó này là ai? Dĩ nhiên, không phải là đã hoàn toàn bắt đầu dung hợp với Trường Không Vô Kỵ trở thành một thể minh độ đại thần rồi, mà là trước với Trường Không Vô Kỵ náo bài, mà một mình thoát đi đi một vị khác chí cao đại thần. Tội ác ma khu, yêu, tiểu tử ngươi, lại còn chịu cùng gọi ta một tiếng sư phó à? Có ý tứ, tội ác ma khu tà ác cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa mùi vị. Không tốt, hắn còn sờ chính mình cằm, một chút cũng không tức giận đây. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, Trường Không Vô Kỵ chỉ số thông minh đã sớm đủ rồi. Thông qua trước mặt một hệ liệt biến hóa cùng phân tích sau, hắn nghĩ thông suốt một cái vấn đề. Tội ác ma khu với chính mình náo bài, căn bản là giả. Nếu không lời nói, hắn nếu là thật muốn giết chính mình, vẫn không phải là dễ sự tình sao? Về phần trước mắt cái này, tội ác ma khu, mặc dù Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác đối phương cường đại, nhưng là lại minh bạch một chuyện, này căn bản không phải tội ác ma khu bản tôn, có thể coi là như thế, cũng đủ để đánh chết chính mình, nhưng đối phương cũng không có động thủ a, chính là chỗ này sao không tốt vừa nói, nói rõ chính mình đã đoán đúng, ổn định chính mình tâm tính. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười, khom người hướng về phía tội ác ma khu thi lễ rồi nói ra. Tại sao không gọi ngươi sư phó đây? Một ngày vi sư, suốt đời là cha mà. Ta còn là nói lời giữ lời. Ồ, tương đương không đúng lắm chứ. Lần trước, nhưng là theo ta vạch mặt rồi. Ngươi như vậy đối đãi ta, có phải hay không là cảm thấy có thể sẽ bị ta giết chết? Cho nên sợ, cố ý theo ta giao hảo tới. Tội ác ma khu nhíu mày, phòng trừng lại vừa là nhất đoạn cố ý lời nói. Trường Không Vô Kỵ như cũ không hoảng hốt, khóe miệng nhỏ câu, trực tiếp có nên nói hay không đạo. Sư phó, Minh Vương đã đem ta biến thành hắc ám chi tử. Căn cứ ta phân tích đến xem, ngươi nếu đi ra, hắn tựu không khả năng ở cái thế giới này còn có cái gì nhãn tuyến có thể sử dụng. Ngoại trừ cái kia IQ có lẽ. Vì vậy, trạng thái an toàn bên dưới, ta người thầy trò hai người, cũng đừng nói những lời nhảm nhí này rồi được không? Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta cơ hồ hoàn toàn biết được. Chỉ hy vọng người bản tôn có thể ngàn vạn lần không nên bị Minh Vương cho bắt a. Trường Không Vô Kỵ chỉ số thông minh càng ngày càng cao, trong vòng vài ba lời đã đem gần như chính xác đồ vật tất cả đều nói hết. Tội ác ma khu nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ cũng xảy ra không khỏi biến hóa, đương nhiên là càng thưởng thức. Mà Trường Không Vô Kỵ phía sau lời nói kia cũng là dụng tâm lương khổ. Hắn với tội ác ma khu thời gian không lâu, nhưng là hắn thực ra có thể là hiểu rõ nhất tội ác ma khu nhân. Nó có chính mình lòng tự ái, mặc dù với Lucifer hợp tác, đoán chừng cũng sẽ không thỉnh cầu Lucifer bảo vệ sống sót. Hắn nhất định sẽ ỷ vào chính mình năng lực, dựa vào chính mình bất tử thân khu, một mình thoát đi hơn nữa khôi phục công lực. Cho nên trong một đoạn thời gian này là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu là bị Minh Vương bắt lại, hậu quả thực ra có chút thiết tưởng không chịu nổi. Trường Không Vô Kỵ cái này coi như tội ác ma khu chân chính đổ đệ nhân, liền cũng có đến từ thật lòng dặn dò, không muốn để cho sư phó xảy ra vấn đề. Ha ha, tiểu tử ngươi có thể càng ngày càng sẽ đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng. Mặc dù ta thực lực còn rất thấp, nhưng cũng không phải là Minh Vương có thể tùy tiện đuổi kịp. Ánh mắt của tội ác ma khu chung rất có đến một ít vui vẻ yên tâm quang mang. tự nhiên làm theo. Hắn cũng chính nhi bát kinh thừa nhận mình làm pháp, lần nữa thành lập Trường Không Vô Kỵ đối với hắn tôn trọng chi tâm. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng là tâm hữu linh tê cười. Hắn gật đầu một cái vui vẻ nói, ta đương nhiên tin tưởng sư phụ ngươi phóng, ngươi không gì không thể đúng không? Ha ha, dĩ nhiên là không gì không thể, nếu không lời nói, ta há sẽ vận dụng ẩn núp ở cái thế giới này phân thân, chủ động tới trợ giúp ngươi à? Tội ác ma khu cười, ánh mắt của hắn cũng hướng về rồi cái kia một cái to lớn, thừa tái ngọn lửa cháy mạnh tham lang, chuẩn bị mang theo hắn thoát đi chỗ này thế giới. Cự đại hỏa diễm hoa sen, lại nói này hoa sen trên ngọn lửa cháy mạnh tham lang thực ra đã sớm chú ý tới tội ác ma khu rồi. Làm ánh mắt của tội ác ma khu chính nhi bát kinh nhìn hắn thời điểm, cả người nó, toàn bộ lớn vô cùng thân thể, đều là một trận run rẩy, trong ánh mắt hoàn toàn đều là kinh hoàng nói, tội ác ma khu, là ngươi muốn làm gì? Ta nhớ ngươi tĩnh táo hơn, thực lực ngươi, coi như rất yếu, cũng đã là chí cao thần cảnh giới. Nếu như ngươi động thủ, cái thế giới này không thể chịu đựng, ngươi sẽ bại lộ, Minh Vương nhất định có thể phát hiện. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang thật sâu sợ, nhưng là hắn cũng thông qua đối thoại cùng phân tích biết được một ít chuyện, dùng để cảnh cáo tội ác ma khu sử dụng. Đáng tiếc, ngọn lửa cháy mạnh tham lang chỉ tính theo ý mình, trên căn bản là muốn trôi theo dòng nước rồi, đe dọa tội ác ma khu. Hắn suy nghĩ nhiều, nếu như không phải là đã sớm tính toán lời khen, tội ác ma khu há sẽ chân chính lấy một cái chí cao thần phân thân xuất hiện ở nơi này đây. Một cái tay vươn ra, một cổ vô biên tội ác ma đạo hình cầu xuất hiện ở tội ác ma khu trong tay. Này một cổ lực lượng đã vượt qua rồi nhị thập tứ dực cực hạn, chân chính tiến vào chí cao thần 25 cánh trạng thái đi. Vào giờ phút này, bởi vì lực lượng này xuất hiện, thế giới Trường Không Vô Kỵ một trận điên cuồng lay động, đây thật là muốn trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là tội ác ma khu trực tiếp nói với Trường Không Vô Kỵ, đồ đệ, một loại thế giới dĩ nhiên không thể chịu đựng lực lượng của ta, nhưng là sư phó nếu đi ra, đã nói lên ngươi đã có thể chịu đựng phẩm chất thấp nhất cấp chí cao thần lực, cũng tương tự sẽ để cho thế giới ngươi có thể chịu đựng. Vật cần chính là thánh khải, để cho bao trùm đến thế giới mỗi một xó xỉnh đi đi đi. Trường Không Vô Kỵ nghe chân chân thiết thiết nói thật, hắn há sẽ có bất cứ chút do dự nào ý tứ. Hắn cũng không muốn thế giới tự mình lúc đó sụp đổ, từ đó bại lộ chính mình, bại lộ sư phó hành tung quỹ tích. Thân hình chuyển một cái giữa, thánh khải đã thoát khỏi thân thể, lại một trong số đó cái thay đổi ý nghĩ giữa, tạo thành khổng lồ trạng thái, như một thế giới, khôi giáp, như thế, bảo vệ toàn bộ vị diện. Khi này một khắc xong sau đó, cả thế giới liền ổn định lại. Cùng lúc đó, nơi này tội ác ma khu, cũng là đơn giản, đi xuống điểm một cái ngón tay, chốc lát giữa, hắn vô hạn tội ác lực thẳng va chạm hướng cự đại hồng liên trên. Lúc trước Trường Không Vô Kỵ không cách nào đụng chạm thời không đứt đoạn hiện tượng, ở tội ác ma khu lực lượng trước mặt giống như bọt nước thật đụng vào hồng liên bên trên, theo sát vô cùng tội ác giống như ô hắc mực như thế, thoáng cái liền nhuộm đầy toàn bộ hồng liên, để cho biến thành hắc liên. Lúc này cầu thông phương xa thế giới Kiều Lương cũng vì vậy ầm ầm bể tan tành, ngọn lửa cháy mạnh tham lang tựa hồ cũng như con chó nhỏ như thế, bị giam cầm ở hắc liên bên trong, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Tội ác ma khu, ngươi đường đường chí cao thần, lại đối với ta nhị trọng thiên động thủ, ngươi có xấu hổ hay không rồi hả? ngọn lửa cháy mạnh, Tham Lang thở hổn hển tức giận mắng tới. Hắn hoàn toàn không cách nào chịu đựng loại này ủy khuất. Tội ác ma khu thực ra ở nơi này. Một lúc sau, cái này lực lượng phân thân đã hoàn toàn dùng không, thân thể tiêu tan chung, nhìn không cam lòng đối phương. Tội ác ma khu chỉ có vô cùng bao che cho con một câu nói trả lời. Ra mặt, lão phu mới không quan tâm, lão phu chỉ quan tâm đồ đệ mình. Ai nếu là thật động hắn, lão phu coi như đuổi kịp chân trời góc biển, cũng phải đánh chết hắn. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.